Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chương 2141, quen biết cũ đoàn tụ. Xèo, xèo, Sóc Tiểu Cương kêu to lấy, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tiếng người. Hôm nay nó đã là thông linh, có thể nói nhân tộc đơn giản ngôn ngữ, cũng có thể thông hiểu một việc lý. Đối với Dịch Minh Phong phân phó, nó là vẻ mặt cầu xin tiếp nhận. Tuy nói cái này ba cái tiểu gia hỏa, đối với nó đều rất tôn trọng, nhưng là muốn ước thúc ba đầu thần thú thú con, rồi lại ở đâu có thể làm được. Mấy ngày nay tới giờ, ba cái tiểu gia hỏa tại Thập Phong Sơn mạch khắp nơi toán loạn, lại để cho Sóc Tiểu Cương mệt mỏi. Siêu siêu siêu, Thập Phong Sơn mạch từng đã là tông chủ phong ở bên trong, bốn cái tiểu gia hỏa đều chậm dần tốc độ, tới gần ngày xưa tông chủ đại điện. Tại đây trống vắng một mảnh, hiện đầy bụi bặm, hiếm có người đến. Hôm nay Thiên Nguyên Tông đã là đổi tên Chí Nguyên, là Tây Thành tông môn đứng đầu, tại đây sớm đã là hoang phế. Trong đại điện có hai cái thân ảnh đứng lặng, trong đó một cái thân hình thon gầy, diện mục tuấn tú, rõ ràng là Tần Mặc. Cái khác thân ảnh thì là tóc đen như thác nước, rủ xuống đến thắt lưng, đáng sợ sát phạt chi lực tràn ngập, đem trọn cái đại điện bao phủ trong đó, tạo thành một cái đáng sợ giết vực. Bốn cái tiểu gia hỏa tại đại điện trước dừng lại, không dám lại tiến lên. Loại này sát phạt chi lực quá kinh khủng, mặc dù thần thú chi thân thể cũng là chống cự bất trụ. Cái khác thân ảnh có chút quay đầu nhìn về phía bốn cái tiểu gia hỏa, có chút gật đầu, ánh mắt rất nhu hòa, nhưng lại con mắt như lạnh điện, lại để cho bốn cái tiểu chút chít có chút không chịu nổi. Ai? Thân ảnh kia nhẹ giọng thở dài, Tam Nhất Trảm Thần bí quyết đại thành, quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt. So sánh dưới, hay là lúc trước võ công mất hết, trí nhớ không còn thì tốt hơn. Cái này thân ảnh rõ ràng là Nguyễn Phong chủ, Nguyễn Ý Ca, chỉ là cùng từng đã là Nguyễn Ý Ca so sánh với, có biến hóa cực lớn, vô luận là thân hình hay là dung mạo, đều là đã có thật lớn biến hóa. Tần Mặc đứng lặng, im lặng không nói, nhìn nhìn vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn nam tử, rốt cuộc không cách nào theo hắn trên người chứng kiến cái loại này ôn nhuận như ngọc khí chất, không thể không nói, thoát thai tại đại lục cửu đại kỳ học một trong Tam Nhất Trảm Thần bí quyết. Một khi tu thành về sau, thật là có thoát thai hoán cốt thần hiệu. Hôm nay Nguyễn Ý Ca thân thể gần như hoàn mỹ, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt sâu vô cùng không lường được trình độ, đã là đã vượt qua hoàng chủ cảnh. Nếu là tính toán ra, trung cổ thời đại về sau, đại lục trẻ tuổi nhất chúa tể cảnh cường giả, xác nhận rơi vào Nguyễn Ý Ca trên người. Tại âm quỷ cốt tháp mở ra trong lúc, Nguyễn Ý Ca trên người dị động cũng càng ngày càng nhiều lần, cuối cùng đã đến bộc phát hoàn cảnh, đó là Tam Nhất Trảm Thần bí quyết sắp đại thành dấu hiệu. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chính như thượng cốt chỗ phỏng đoán, Nguyễn Ý Ca tu luyện Tam Nhất Trảm Thần bí quyết là không hoàn toàn. Một cái không tốt, hắn hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi, nhẹ một chút hậu quả thì là đánh mất lý trí, rơi vào tà đạo, trở thành một cái sát tinh, nghiêm trọng một điểm hậu quả thì là tại công pháp đại thành lúc cũng sẽ bị lực lượng cắn trà, bảo thể mà vong. May mắn có Dịch Minh Phong, Kim Đồng ở bên, đồng loạt ra tay, triệu tập toàn bộ Trấn Thiên Quốc hộ quốc đại trận chi lực. Cuối cùng tướng cổ lực lượng này bộc phát áp chế xuống. Nguyện Ý Ca bế quan mấy tháng, cuối cùng khôi phục, thần công đại thành, chỉ là hôm nay loại trạng thái này, Nguyễn Ý Ca cũng không hài lòng. Hoặc là nói, đây là hắn không muốn nhất muốn trạng thái. Tần Mặc cười nói, Nguyễn Phong chủ không cần nói như vậy. Chuyện cũ không thể truy. Ngày xưa cười xem mây cuốn mây bay thời gian. Đã không có, để lại mắt tương lai a. Theo Nguyễn Ý Ca trong ánh mắt, Tần Mặc sớm đã phát hiện, có hóa giải không mở đích bi thương cùng hối hận. Bởi vậy suy đoán, chính như thượng cốt theo như lời, tam nhất trảm thần bí quyết luyện thành, sợ là trải qua làm cho người hồi hộp chuyện cũ. Trước đừng nói ta, tiểu tử ngươi hiện tại mới được là đại phiền toái, thật sự chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Phải ly khai cổ u đại lục. Nguyện Ý Ca cười nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt cùng trước đây đồng dạng, giống nhau mới gặp gỡ lúc, có không thêm che giấu thưởng thức. Thức tỉnh sau khi xuất quan, biết được Tần Mặc, Ngân Dừng đợi những năm gần đây này đủ loại, Nguyện Ý Ca không thể không cảm thán. Thiếu niên này so tưởng tượng còn muốn xuất sắc, đã là đi tới một bước này. Lúc trước, mới gặp gỡ Tần Mặc lúc, Nguyện Ý Ca võ công mất hết, trí nhớ không còn, chỉ là bằng trực giác, cho rằng thiếu niên này bất phàm, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao. Không thể tưởng được, chưa đến 10 năm, thiếu niên này đã là thành tựu siêu phàm. Tại chiến thiên thành bên ngoài, càng là một trận chiến chấn động đại lục. Có lẽ, tại đây thiếu niên đặt chân băng diễm phong cái kia một khắc. Nguyện Ý Ca siêu phàm trực giác tự nói với mình, thiếu niên này chính là như vậy thiên tài. Đáng tiếc chính là, đấu chiến thánh thể là một cái kiếm hai lưỡi. Một khi triệt để mở ra, tự khó bị tổ mạch ý chí chỗ cho. Tần Mặc cười khổ lắc đầu, phản hồi băng diễm phong mấy tháng. Dịch sư, Kim Đồng nghĩ hết đủ loại phương pháp, cũng không có một cái tốt kết quả. Chính như cái kia khẩu cổ kiếm kiếm linh theo như lời. Đấu chiến thánh thể một khi triệt để mở ra, thì không pháp ngăn chặn. Kể từ đó, duy nhất phương pháp giải quyết cũng chỉ có thể là ly khai cổ u đại lục, tiến về trước mặt khác lục đại khu vực. Chỉ là, lại nói tiếp đơn giản, chính thức muốn rời đi cổ u đại lục, lại là nói dễ vậy sao? Bảy đại khu vực ở giữa bích chướng, giống như rãnh trời đồng dạng, là khó có thể vượt qua. Muốn qua sông, trừ phi có được không gì sánh kịp lực lượng, hoặc là tại thực lực còn nhỏ yếu thời điểm, tìm đến giới vách tường vết rách, từ nơi ấy đi xuyên qua, đối với hôm nay Tần Mặc mà nói, hoàn toàn là khó xử nhất. Hoàng chủ cảnh tu vi đã là rất cường đại, tại cổ u đại lục chính là đỉnh cấp cường giả tồn tại. Tại cái khác lục đại khu vực, bởi vì nội tình càng sâu, hoàng chủ cảnh tu vi có lẽ không tính là tối đỉnh cấp một tầng, nhưng là, cũng là cực kỳ hàng đầu. Cường giả như vậy muốn qua sông, tiến về trước mặt khác khu vực, là phi thường khó khăn. Đáng tiếc chính là, tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, vốn có như vậy giới vách tường vết rách, có thể đi thông thú giới. Nhưng mà, khi đó Tần Mặc, làm sao từng nguyện ý tiến về trước mặt khác khu vực? Thật sự phải ly khai sao? Tần Mặc thì thào tự nói, nỗi lòng rất phức tạp, nếu có khả năng, hắn cũng không nghĩ ly khai. Cổ u đại lục lên, có thân nhân của hắn, sư trưởng, bằng hữu, hồng nhan tri kỷ, cứ như vậy rời đi, hắn phi thường không bỏ. Ly khai a, ta có dự cảm, người như tiếp tục dừng lại trên đại lục, sẽ xảy ra chuyện, Nguyện Ý Ca nói ra. Tam nhất trảm thần bí quyết đại thành về sau, Nguyện Ý Ca đã là thoát thai hoán cốt, thứ sáu thức chi nhạy cảm, vượt quá tưởng tượng, cho dù là Dịch Minh Phong cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Loại này giác quan thứ sáu, gần như tại biết trước, Nguyện Ý Ca có thể phát giác được, nếu là Tần Mặc tiếp tục dừng lại tại cổ u đại lục, không chỉ có hội đưa tới tổ mạch ý chí gạt bỏ, còn có thể rước lấy thêm nữa. Đáng sợ nguy hiểm, những này nguy hiểm rất khủng bố. Dựa vào Dịch Minh Phong đợi tồn tại, cũng chưa chắc có thể bảo vệ ở Tần Mặc. ta minh bạch, Nguyễn Phong chủ, ngươi khá bảo trọng. Tần Mặc gật đầu hành lễ, hắn này đến mục đích, kỳ thực tự là hướng Nguyễn Ý ca tạm biệt. Có lẽ hôm nay từ biệt, tương lai khó có gặp lại ngày. Ngươi là ta Băng Diễm Phong đi ra môn nhân, vô luận ở đâu, cũng sẽ không mai một. Nguyễn Ý ca cười rộ lên, xoay mình được vung tay áo. Bốn phía cảnh tượng biến ảo, không gian chuyển rời, đúng là đã đến Tây Thành ở bên trong. Chí Nguyên Tông môn chỉ nội, tông chủ trong đại điện. Trong đại điện, Sa tông chủ ngồi ngay ngắn, đang cùng mấy vị tông môn trưởng lão, hộ pháp nghị sự. Nhìn thấy Tần Mặc, Nguyễn Ý ca, một đoàn người đều là thần sắc ngốc trệ, chưa từng kịp phản ứng. Tần Mặc, ngươi phải, Nguyễn Phong chủ, Sa tông chủ kinh hãi, lập tức đứng dậy tiến lên, hướng tông môn hai vị truyền kỳ cường giả hành lễ. Mấy tháng qua, ngoại giới nghe đồn bay đầy trời, Chấn Thiên Quốc biến hóa cũng là cực lớn. Thỉnh thoảng có người đến đây Chí Nguyên Tông bái phỏng, đều là đại lục năm vực tất cả thế lực lớn, thái độ so với dĩ vãng càng thêm khách khí. Đủ loại biến hóa, Sa tông chủ nhìn ở trong mắt, thực sự có nghi hoặc. Chiến Thiên Thành một trận chiến ở bên trong, xuất hiện chính là cái kia thần bí cường giả, đến tột cùng là ai? Theo trong truyền thuyết xem, đúng là cùng ngày xưa Nguyễn Phong chủ có vài phần tương tự. Sa tông chủ tuy có như vậy phỏng đoán, nhưng cũng không dám xác định, cũng không dám tiến về trước Băng Diễm Phong chứng thực. Hôm nay Băng Diễm Phong trải qua Chiến Thiên Thành một trận chiến, tại thế nhân trong mắt đã là chính thức trở thành một chỗ thánh địa, đại biểu cho đương kim trận đạo đệ nhất tông môn. Từ loại nào trình độ đã nói, trận tông cùng nơi xa xôi cự vô phách thế lực đã là đạt đến ngang nhau vị trí. Dù sao, một cái tông môn có một gã lão quái vật cấp cường giả tọa trấn, đã là có trở thành cự vô phách thế lực tiềm lực. Huống chi, trận tông nội đáng sợ cường giả, có thể không chỉ Dịch đại sư một vị, ít nhất còn có một vị khác. Nếu là lại tính cả Chiến Thiên Thành một trận chiến ở bên trong, cái kia thần bí cường giả, toàn bộ trận tông thực lực quả thực nếu như người run rẩy. Như vậy trận tông, nếu là không có đại sư, ai cũng không dám tùy tiện lên núi, quấy nhiễu cái kia mấy vị tồn tại thanh tu. Hiện tại, khi thấy Nguyễn Ý ca lúc, Sa tông chủ sáng tỏ, suy đoán của hắn không có sai. Lúc này, Sa tông chủ nỗi lòng kích động, chưa từng có thể nghĩ đến, lúc trước một cái tiểu nhân Thiên Nguyên Tông, có thể ra như vậy hai cái thế cường giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.